Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1439, Bách Linh Đại Lục. Phù đồ cổ tộc ở bên trong đại điện. Sau khi ta rời đi, Thanh Thiên trưởng lão sẽ tạm thời thay vị trí đại trưởng lão của ta. Ta sẽ lưu lại một đạo linh ảnh ở nơi này. Nếu như có việc gì khẩn cấp thì liền trực tiếp bẩm báo. Ta biết được thì sẽ lập tức quay trở về. Trong đại điện, đông đảo trưởng lão phù đồ cổ tộc đều đang tập trung ở chỗ này. Thanh Diên Tịnh nhìn mọi người, sau đó còn người quét qua hai người Huyền Quang và Mạc Đồng, thản nhiên nói: ta hy vọng trong khoảng thời gian ta rời đi, phù đồ cổ tộc sẽ không xuất hiện chuyện gì mà ta không muốn thấy. Nếu không, ta nhất định sẽ nghiêm trị. Bị Thanh Diên Tịnh quét tới, trong lòng Huyền Quang và Mạc Đồng cũng dùng cả mình, vội vàng gật đầu một cái. Bọn họ có thể nghe thấy được trong thanh âm của Thanh Diên Tịnh còn chứa một tia lạnh lẽo. Nếu như trong khoảng thời gian mà nàng ta rời đi, bọn họ lại gây ra chuyện gì đó bên trong tộc, thì chỉ sợ Thanh Diên Tịnh sẽ thật sự tính đủ thù cũ nợ mới với bọn họ. Mục Trần đứng bên cạnh Thanh Diên Tịnh, thần sắc bình thản nhìn đông đảo trưởng lão phù đồ cổ tộc ở bên dưới. Những trưởng lão này ngày thường cao cao tại thượng, thế mà đứng ở trước mặt Thanh Diên Tịnh thì đều ngoan ngoãn giống như thể lũ dê con. Mà nhìn về phía sau đám người Huyền Quang và Mạc Đồng, Mục Trần có thể gặp được Huyền La và Mạc Tâm, hai vị con cưng của phù đồ cổ tộc. Có điều vào lúc này, hai người đó đều núp ở phía sau, căn bản không dám tiếp xúc với ánh mắt của Mục Trần. Bọn họ đều là những người thức thời, biết rõ bây giờ Mục Trần đã là người mà bọn họ không thể nào với tới nổi. Trước kia, bọn họ còn có thể y vào thân phận, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống thân phận tội tử của Mục Trần. Thậm chí, cho dù Mục Trần có bước vào linh phẩm thiên chi tôn, thì bọn họ cũng không sợ, bởi vì bọn họ đã có bối cảnh cường đại, chính là phù đồ cổ tộc này. Thế nhưng mà bây giờ, tất cả đều đã không giống như trước. Cùng với việc Thanh Diên Tịnh đã ngồi lên vị trí đại trưởng lão, nếu mà so sánh hậu đài, thì Mục Trần hiển nhiên đã trực tiếp nghiền ép bọn họ rồi. Cho nên cũng chỉ có hiện tại mới là thực tế nhất. Bọn họ cũng chỉ có thể ngâm bồ hòn làm ngọt, không dám khiêu khích Mục Trần một chút nào nữa. Không biết đại trưởng lão lần này muốn rời đi bao lâu. Hiện giờ đại trưởng lão vừa mới thương vị, sợ rằng nếu rời đi quá lâu thì sẽ không thích hợp. Lúc này Thanh Thiên trưởng lão liền bước ra thận trọng hỏi. Các trưởng lão của Thanh Mạch cũng thấp thỏm nhìn về Thanh Diên Tịnh. Hiển nhiên bọn họ đều sợ nàng lại giống như trong quá khứ, đi một cái liền là biển biệt mấy chục năm, thậm chí vứt bỏ cả phù đồ cổ tộc ở đằng sau chẳng thèm ngó ngàng gì. Mà nếu như vậy thì Huyền Mạch và Mạc Mạch tất nhiên sẽ sinh loạn, khiến cho phù đồ cổ tộc xuất hiện biến cố. Thanh Diên Tịnh tự nhiên không biết ý nghĩ của Thanh Thiên, lúc này mới cười một tiếng nói ra: yên tâm đi, ta tự có ước chừng mực, sẽ tùy thời chú ý bên trong tộc. Nghe thấy lời này, đám người Thanh Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Diên Tịnh bây giờ so với trước kia tính tình đã trầm ổn hơn rất nhiều, không còn làm việc tùy ý giống như lúc trước nữa. Nếu không thì bọn họ thật sự đúng là khóc không ra nước mắt. Vậy thì chúng ta cùng tiến đại trưởng lão. Đông đảo trưởng lão đều cung kính không người nói. Thanh Diên Tịnh gật đầu một cái, sau đó cũng không nói thêm. Tay áo vừa vung lên, liên quang ly đi ra, cuốn lấy Mục Trần, chớp mắt đã biến mất không thấy nữa. Ở một tòa truyền thống trận bên ngoài phù đồ cổ tộc, thân ảnh của Thanh Diên Tịnh cùng với Mục Trần đã hiện ra. Tịnh gì? Lý Khê đã đợi ở chỗ này từ sớm, nhất thời liền tiến lên chào đón, thân mật kéo lấy tay Thanh Diên Tịnh. Khuôn mặt vốn trong trẻo lạnh lùng bây giờ đã hiện ra một nụ cười hồn nhiên thuần khiết, giống như một bé gái cực kỳ hiếm thấy. Chủ mẫu. Còn Long Tượng cũng cung kính hành lễ. Thanh Diên Tịnh kéo tay Linh Khê sang giọng nói: hay, cứ như là bé gái vậy sao? Sau đó lại hướng về phía Long Tượng mỉm cười một tiếng nói ra: đều là người quen cũ, không cần phải đà lễ như vậy. Nhưng mà Long Tượng vẫn cố chấp lắc đầu một cái. Thanh Diên Tịnh cũng không nói thêm gì, nhìn về phía Mục Trần nói tiếp: một tháng này con bế quan, ta đã để Long Tượng đi tìm hiểu một ít tin tức. Khoảng thời gian này chính là triều vương tế của Bách Linh Đại Lục. Tất cả các thế lực ở trên Bách Linh Đại Lục cũng sẽ tới Bách Linh Thành. Ta nghĩ cha con chắc hẳn cũng đến đó, cho nên chúng ta liền trực tiếp đi tới Bách Linh Thành tìm hắn thôi. Bách Linh Cảnh chính là thuộc về Bách Linh Đại Lục. Lúc Mục Trần mới rời đi, Mục Phong đã thành lập Bách Linh Minh ở tại Bách Linh Cảnh, cũng coi như là một thế lực không lớn không nhỏ ở trên Bách Linh Đại Lục. Cho nên triều vương tế này hắn ta hẳn là cũng xuất hiện. Mục Trần nghe vậy cũng cười gật đầu một cái, không có ý kiến gì thêm, không chờ được nữa liền nói: vậy thì chúng ta đi thôi. Bách Linh Đại Lục nằm ở phía tây bắc của đại thiên thế giới. Ở trên đại thiên thế giới mênh mông vô tận này thì nó cũng chỉ là một đại lục không quá nổi danh. Nên như so sánh với siêu cấp đại lục giống như là Thiên La đại lục mà nói thì không thể nghi ngờ gì chính là tiểu vu so với đại vu. Mà nơi phù đồ cổ tộc đang ở, phù đồ đại lục thì lại cách Bách Linh đại lục cực kỳ xa xôi, vốn là bằng vào thực lực của Thanh Diên Tinh. Nếu như ở Bách Linh có người cầm linh ấn của nàng rồi bóp vỡ thì nàng sẽ có thể lần theo dấu vết đó trực tiếp sẽ rách không gian hàng lâm tới. Chỉ có điều hiển nhiên trước đó nàng cũng không chuẩn bị việc này. Nhưng mà chuyện xuất hành lần này đối với Thanh Diên Tinh cũng là có mức dễ dàng. Nàng vốn đã là thanh phẩm đại tông sư, xây dựng truyền thống linh trận hầu như chỉ là một việc dễ như trở bàn tay. Ba người mục trần căn bản cũng không cần tìm tới một tòa đại lục nào, sau đó thông qua truyền thống linh trận của nơi đó mà trực tiếp được Thanh Diên Tinh bố trí ra một tòa truyền thống linh trận tạm thời có cự ly xa, sau đó dựa theo lộ tuyến truyền thống trực tiếp đi tới một tòa đại lục khác. Vì vậy theo tốc độ đó, ngắn ngủi chỉ trong 10 ngày, bọn họ đã xuyên qua hơn 100 tòa đại lục, đồng thời cũng dần dần đi về phía tây bắc của đại thiên thế giới. Tốc độ như vậy thật ra cũng đã là tương đối nhanh, nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ sẽ phải mất tới mấy tháng thì mới có thể đi tới đây. Ở trên một vùng biển mênh mông, bốn người mục trần đạp nước mà đứng. Thanh Diên Tinh vung tay lên, vô số linh ấn ngưng tụ lại, sau đó một tòa truyền thống linh trận to lớn lại một lần nữa thành hình. Một lần truyền thống này nữa là đã có thể đi tới Bách Linh đại lục rồi. Nghe thấy lời nói của Thanh Diên Tinh, ba người mục trần mới thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này đều là lên đường không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đã sắp kết thúc. Bốn người đồng thời bước vào bên trong truyền thống linh trận. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng liền chói lòa, không gian ở xung quanh vặn vẹo kịch liệt, cảm giác xuyên qua không gian kéo dài không biết bao lâu. Đám người mục trần mới một lần nữa mở mắt ra, xuất hiện trước mắt chính là một vùng núi non trùng điệp, hiển nhiên là đã ở vào một tòa đại lục khác. Thanh Diên Tinh đưa tay ấn một cái, áp chế dao động không gian xuống, sau đó mới nhìn qua mảnh thiên địa này. Bên trong con người một lần nữa dâng lên vẻ hoài niệm, trong lòng cũng có một sự chờ mong. Cái tên kia không biết bây giờ đã như thế nào rồi. Đi thôi, đi tới Bách Linh Thành. Khống chế tình cảm ở trong lòng, Thanh Diên Tinh khẽ mỉm cười với ba người mục trần, sau đó vung tay lên, hóa thành một đạo linh quang phóng lên cao. Rất ít khi trông thấy dáng vẻ của Tình Di lại vội vã tới như vậy. Linh Khê thấy vậy, không khỏi che miệng cười khẽ nói. Ta cũng rất muốn xem một chút, lão gia có thể khiến cho chủ mẫu khuynh tâm tới như vậy, sẽ là nhân vật vĩ ngạn oai hùng tới mức nào đấy. Long Tượng cũng rất chờ mong nói ra. Mục Trần nghe vậy thì khóe miệng hơi giật giật. Mặc dù không muốn quá chia bài lão cha, thế nhưng mà có nói gì đi nữa thì cũng chẳng hề liên quan tới hai từ oai hùng cả. Rồi hắn lắc đầu một cái, cùng hóa thành một đạo linh quang, nhanh chóng đi theo hai người Linh Khê. Bách Linh Thành là tòa thành chính của cả Bách Linh Đại Lục. Sự hùng vĩ của nó tự nhiên là đứng đầu khắp cả Đại Lục. Ở nơi đây, nhân khí rất dồi dào, phồn hoa vô cùng. Đặc biệt là hai ngày gần đây, tòa Bách Linh Thành lại càng trở thành tiêu điểm của toàn bộ Bách Linh Đại Lục. Bởi vì đã sắp tới ngày triều vương tế của cả Bách Linh Đại Lục. Nếu đã nói tới triều vương tế, vậy tự nhiên chính là triều bái đế vương. Mà nói tới đế vương thì đúng là chỉ Bách Linh chi chủ, Bách Linh Vương. Hắn ta chính là chúa tể của cả tòa Bách Linh Đại Lục này, là tồn tại chí cao của nơi đây. Ở trên Bách Linh Đại Lục, bất kỳ thế lực nào cũng giống như là thần tử, triều bái đối với hắn ta, dâng lên cung phụng. Cho nên, mỗi lần triều vương tế, thì tòa Bách Linh Thành liền sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt. Thế lực khắp cả Đại Lục đều ào ạt chạy tới, càng khiến cho Bách Linh Thành trở nên phồn hoa hơn. Ở tại trung tâm Bách Linh Thành, bên trong Bách Linh Cung, hiện giờ bên trong tòa cung điện xa hoa này trống rền không ngớt, một khung cảnh ca múa thái bình. Mà ở bên trong tòa đại điện nguy nga nhất, thanh âm xôi trào tràn ngập. Ở hàng chỗ ngồi phía sau, lãnh tụ của các thế lực khắp nơi đang quỳ ngồi. Phía trước có thị nữ xinh đẹp cầm lấy bình ngọc đi qua đi lại tự như thể hồ điệp, một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Có thể ngồi trong đại điện này đều là lãnh tụ của các thế lực khắp nơi, danh tiếng không nhỏ ở trên Bách Linh Đại Lục. Mà ở đây nếu như nhìn vào chỗ ngồi là sẽ có thể nhận ra địa vị cao thấp. Những chỗ gần với phía trước nhất đều là những thế lực cực kỳ mạnh mẽ, mà lui về phía sau thì sẽ càng ngày càng yếu bớt đi. Ở tại một khu vực phía đằng sau của đại điện, tại một vị trí đang có mấy người. Chỉ có điều nếu so sánh với những người ở xung quanh đang tận tình thưởng nhạc thì thần sắc của bọn họ lại có một chút đứng ngồi không yên. Người đứng đầu chính là một trung niên nam tử có dáng người cao ngất, vẻ mặt kiên nghị, tỏ ra có một chút khí thế. Ngũ quan của hắn dường như có vài phần giống với Tiêu Viêm. Đây tự nhiên đúng chính là cha Mục Trần, Mục Phong. Mà lúc này lông mày của hắn ta đang hơi nhíu chặt, Sau đó, ở trong lòng thở dài một tiếng, nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó cũng đang có một cô gái an tĩnh quỳ ngồi. Cái tư thế này khiến cho thân thể mềm mại của nàng ta càng thêm thon dài. Mặt mũi kiều tiếu tinh xảo, mặc huyền y phác họa như đường cong tinh tế là lướt. Tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, lộ ra một sức sống thanh xuân động lòng người. Nàng chỉ ngồi im nơi đó, nhưng lại giống như một bức tranh mỹ lệ, hấp dẫn không ít ánh mắt ở bên trong đại điện quét tới, dán lên trên thân thể mềm mại là lướt của nàng. Nếu như Mục Trần có ở đây và trông thấy nữ tử này, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, bởi vì nàng đúng chính là Đường Thiên Nhi mà hắn ta đã nhiều năm không gặp kể từ khi rời khỏi Bắc Thường Linh Viện. Hết chương 1439. Chương 1440, Bách Linh Vương. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Tổ Đầu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếp một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lúc này, tâm tình của Đường Thiên Nhi rất là không ổn. Kể từ sau năm đó, khi Mục Trần rời khỏi Bắc Thương Linh Viện, nàng đã lựa chọn ở lại trong linh viện để tu luyện. Trải qua những năm này cố gắng, dựa vào thiên phú của bản thân, thì nàng cũng đã bước chân vào bát phẩm chí tôn. Đồng thời, vừa mới trước đây không lâu, cũng đã được đề thăng lên làm phó viện trưởng của Bắc Thương Linh Viện. Sau khi lên chức, nàng đã xin linh viện nghỉ phép một đoạn thời gian, muốn trở về Bắc Linh Cảnh để thăm phụ thân. Mà khi trở về, thì lại vừa dịp đúng vào triều vương tế. Bởi vì phụ thân của nàng muốn đi theo Mục Thúc đi tới Bách Linh Thành, mà nàng thì vốn dĩ thích náo nhiệt, cho nên tự nhiên cũng đi theo. Và phiền toái cũng từ đó mà xuất hiện. Ít ngày trước, khi đi theo mấy người Mục Thúc, thì đã gặp phải cái tên Bách Linh Vương kia. Hắn ta dĩ nhiên đã đồng ý tử đối với nàng, mấy ngày qua vẫn liên tục ân cần thăm hỏi, nhưng mà đều bị nàng uyển chuyển cự tuyệt. Vì vậy đã làm cho Bách Linh Vương cũng có một chút bất mãn. Hắn ta hạn chế sự tự do của đám người Mục Thúc, hiển nhiên muốn lấy đó để làm uy hiếp, khiến cho nàng phải đồng ý. Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến cho tâm tình của Đường Thiên Nhi không ổn định như bây giờ. Ai, nữ nhi à? Sau lưng Mục Phong, Đường Sơn khuôn mặt đầy khổ sở. Hắn ta mặc dù an tĩnh, thế nhưng mà bàn tay ở phía sau thỉnh thoảng đã nắm chặt lấy Đường Thiên Nhi. Tự nhiên cũng biết rõ tâm tình của nàng lúc này cực kỳ kém, không khỏi tự trách mình. Đều là do cha muốn để cho người đi theo. Đường Sơn bây giờ coi nữ nhi của mình giống như thể bà bối. Lúc đầu khi đưa nàng tới Bắc Thương Linh Viện, cũng không ngờ tới tiền đồ của nàng lại có thể trở nên tốt như vậy. Hiện giờ thậm chí đã bước chân vào bát phẩm chi tôn, cái này cũng coi như là thực lực mạnh nhất ở tại Bắc Linh Cảnh bọn họ. Hơn nữa, Đường Thiên Nhi lại còn trở thành phó viện trưởng Bắc Thương Linh Viện. So với cái này thì cho dù có là minh chủ Bắc Linh Minh giống như Mục Phong thì cũng còn xa xa không bằng. Nữ nhi xuất sắc tới như thế, vốn là một chuyện cực kỳ vui vẻ thì mới phải. Thế mà chuyện hôm nay là xuất hiện cũng chính bởi vì cái sự xuất sắc đó. Bách Linh Vương có thân phận địa vị tới bước nào cũng không biết đã có bao nhiêu mỹ nhân rồi. Nhưng mà đối mặt với phó viện trưởng Bắc Thương Linh Viện thì hắn ta vẫn cực kỳ đồng lòng, thậm chí còn không tiếc làm ra cái chuyện uy hiếp. Mục Phong vỗ vỗ vai Đường Sơn, sau đó trầm giọng nói với Đường Thiên Nhi. Thiên Nhi, người cố gắng tìm cơ hội rời đi thôi. Bách Linh Vương sẽ coi trọng thân phận của mình, sẽ không làm cái gì đối phó với chúng ta đâu. Cùng lắm thì giải tán Bắc Linh Minh thôi. Hắn ta cũng đã chứng kiến Đường Thiên Nhi từ nhỏ tới lớn, mà nàng cùng với Mục Trần lại càng là tay mái trúc má. Chuyện như vậy phát sinh, Mục Phong dĩ nhiên sẽ không muốn để cho nàng chịu thiệt. Đường Thiên Nhi nghe vậy, trong lòng không khỏi tan nhẹ một tiếng. Bách Linh Vương này dù nhìn như thế nào thì cũng không phải là một kẻ lòng dạ rộng rãi. Nếu nàng mà rời đi, như vậy chắc chắn hắn ta sẽ bắt đám người cha của nàng cùng với Mục Thúc để hạ giận. Ta không thể để cho Mục Thúc gặp phải chuyện gì không may ở chỗ này. Nếu không sau này, ta làm sao ăn nói với Mục Trần đấy. Đường Thiên Nhi siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén, cũng đã đưa ra quyết định. Trước hết tìm cơ hội mang cha của mình cùng với Mục Thúc chạy trốn. Bản thân đã là phó viện trưởng Bắc Thương Linh Viện, nàng cũng có một vài thủ đoạn để bỏ trốn, khiến cho Bách Linh Vương kia không kịp đuổi theo. Có điều, nếu như nàng làm như vậy, thì Bắc Linh Minh do Mục Thúc cùng với cha của nàng khổ sở gây dựng nhiều năm, sợ rằng cũng sẽ bị Bách Linh Vương hoàn toàn phá hủy. Mà Bắc Linh Cảnh, nơi nàng đã ở từ nhỏ tới lớn, sợ rằng cũng sẽ không thể quay về được. Ở nơi ấy có rất nhiều kỷ niệm khiến cho nàng không nỡ một chút nào. Trong khi tâm tư của Đường Thiên Nhi đang chuyển động, thì không khí ở bên trên tòa đại điện đột nhiên đã trở nên nghiêm nghị hơn hẳn. Chỉ thấy đông đảo thủ lĩnh của các thế lực toàn bộ đều đã đứng dậy, thần sắc cung kính nhìn về phía thủ tọa của đại điện. Ở nơi đó, đông đảo cung nữ xinh đẹp đang vây quanh. Một đạo thân ảnh khi thấy hùng hồn đã bước ra. Đạo thân ảnh này người khoác kim bào, thân thể thon dài, khuôn mặt tương đối anh tuấn, chỉ có điều hai mắt dài hẹp khiến cho hắn ta có thêm một tia khí tức âm nhu. Trong khi hắn ta đi lại có một luồng linh lực cường hãn đã khởi động. Cấp bậc đó hắn đã đạt tới hạ vị địa chi tôn. Phía sau lưng kim bào nam tử còn có hai lão già mặc hắc bào không nhanh không chậm đi theo, giống như thể u linh. Cung nghênh Bách Linh Vương. Khi kim bào nam tử này vừa xuất hiện ở bên trong đại điện, đông đảo thủ lĩnh của các thế lực trong toàn bộ Bách Linh đại lục đều nhất thể cung thành nói. Bách Linh Vương mỉm cười ngồi lên thủ tọa, bàn tay hạ một cái, cười nhạt nói: "Chư vị mời ngồi." Đông đảo thế lực thủ lĩnh lại một lần nữa cung kính cảm ơn, lúc này mới ngồi xuống. Tư thái cung kính như vậy khiến cho khóe miệng Bách Linh Vương nhấc lên một nụ cười hài lòng. Ánh mắt hắn ta từ trên cao nhìn xuống thủ lĩnh cà phê ở bên trong đại điện, giống như thể vương giả nhìn thần tử. Cuối cùng tầm mắt mới dừng lại ở vị trí của Bắc Linh Minh. Dĩ nhiên chuẩn xác hơn chính là ở bên trên một đạo thân ảnh xinh đẹp. Thiên Nhi cô nương, những ngày qua ở lại Bách Linh Thành của ta có hài lòng hay là không? Bách Linh Vương khuôn mặt nở ra một nụ cười ôn hòa, cũng không để ý tới những vị thủ lĩnh khác, trực tiếp mỉm cười hướng về phía Đường Thiên Nhi nói ra. Đường Thiên Nhi vẻ mặt bình tĩnh đáp lời: "Bách Linh Thành phồn hoa, Thiên Nhi cũng đã xem qua đủ. Có điều ta thân là phó viện trưởng Bắc Thương Linh Viện, trong viện công việc rất bề bộn, sợ rằng không thể nào ở đây lâu được." Trong lời nói của nàng, một lần nữa đã có ý cự tuyệt, đồng thời cũng mang theo Bắc Thương Linh Viện ra, hiển nhiên cũng hy vọng Bách Linh Vương này có thể thu liếm lại một chút. Bách Linh Vương nghe vậy thì ha cười một tiếng, làm như không nghe ra ý tứ trong lời nói của Đường Thiên Nhi. Bàn tay khẽ vuốt về cái chén ngọc, cười tủm tỉm mà nói: "Thật không dám giấu giếm, bản vương đối với Thiên Nhi cô nương chính là vừa thấy đã siêu lòng, cho nên hy vọng Thiên Nhi cô nương có thể ở lại đây, chúng ta cùng nhau quản lý Bách Linh đại lục này." Lời vừa nói ra, trong đại điện nhất thời liền vang lên những âm thanh xôn xao. Thủ lĩnh của các thế lực khắp nơi đều hâm mộ nhìn về phía Đường Thiên Nhi. Trong mắt bọn họ, đây quả thật là một bước lên trời. Thế nhưng mà Đường Thiên Nhi thì lại không nhìn được căng thẳng trong lòng, cũng vô cùng tức giận. Hắn không thể đem chén rượu ở trước mặt hất thẳng vào mặt Bách Linh Vương. Nhưng mà hiện giờ, nàng cũng không còn là thiếu nữ không biết kiêng kỵ của năm đó. Lúc này mới hít sâu vào một hơi, làm cho khuôn ngực đầy đặn cũng dâng lên một đường cong, sau đó mới nói: "Đa tạ Bách Linh Vương đã ưu ái. Có điều ta thích làm việc ở tại Bắc Thương Linh Viện, mong rằng Bách Linh Vương có thể nhìn qua thể diện của Linh Viện mà bỏ qua việc này thôi." Bách Linh Vương cười một tiếng, vân về chén ngọc ở trong tay, cười mà không cười nói ra: "Bắc Thương Linh Viện mặc dù danh tiếng không hề nhỏ, nhưng mà sợ rằng còn không thể nào áp được bản vương. Phụ thân của bản vương chính là cung chủ Bắc Huyền Cung, tiên phẩm sơ kỳ Thiên Chi Tôn, mà mẫu thân của bản vương chính là tông chủ Bạch Hoa Tông, linh phẩm sơ kỳ Thiên Chi Tôn." Bách Linh Vương chậm rãi nói ra, rồi chợt hướng về phía Đường Thiên Nhi khẽ cười một tiếng mà nói: "Ngươi cảm thấy bản vương sẽ sợ một cái Bắc Thương Linh Viện hay sao?" Thanh âm của Bách Linh Vương mặc dù mang theo sự vui vẻ, thế nhưng mà ở bên trong đại điện, không khí ồn ào náo nhiệt lại đã an tĩnh trong nháy mắt. Đông đảo thủ lĩnh các thế lực đều run lên lẩy bẩy, mặc dù bọn họ cũng đã biết bối cảnh của Bách Linh Vương, thế nhưng khi nghe lại thì vẫn cảm thấy vô cùng áp lực và sợ hãi. Ở trên vùng Tây Bắc Đại Thiên Thế Giới này, Bắc Huyền Cung có danh tiếng không hề nhỏ. Dự trướng có 4 tòa đại lục, Bách Linh đại lục đúng chính là một trong số đó. Có thể nói, ở cái phiến địa vực mênh mông bát ngát này của vùng Tây Bắc, Bắc Huyền Cung không thể là bá chủ. Mà Bách Hoa Tông, mặc dù thực lực không cường hãn bằng Bắc Huyền Cung, thế nhưng cũng có Thiên Chi Tôn trấn giữ, cũng là một phương bá chủ. So sánh với nó, thì những thủ lĩnh của các thế lực giống như bọn họ chẳng qua cũng chỉ là con kiến hồi mà thôi. Đây cũng là lý do mà tại sao Bách Linh Vương mặc dù mới chỉ có thực lực hạ vị địa chi tôn, nhưng lại có thể cường hoành ở tại toàn bộ Bách Linh đại lục này. Một vài thủ lĩnh khác mặc dù có thực lực mạnh hơn hắn, thế nhưng mà ở trước mặt của hắn ta thì cũng chỉ có thể lòng khom xương thần. Bởi vì cái tên Bách Linh Vương này thực sự có bối cảnh đủ để làm cho người ta phải sợ hãi. Đường Thiên Nhi sắc mặt cũng hơi đổi, hiển nhiên cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Xét về thực lực bề ngoài thì Bắc Thương Linh Viện đúng là không thể nào so sánh được. Thế nhưng mà cái này cũng không có nghĩa Bắc Thương Linh Viện có thể tùy ý bị bắt nạt. là một cái linh viện. Sự cường đại của nó cũng không phải là thực lực mà chính là yếu tố nhân mạch. Nếu như Bắc Huyền Cung hay là Bách Hoa Tông kia thực sự muốn tiêu diệt Bắc Tử Linh Viện thì Đường Thiên Nhi tin tưởng bọn họ sẽ gặp phải không ít trở ngại. Vì vậy nàng nắm chặt tay chậm rãi nói: Bạch Linh Vương, ngươi thật sự muốn ép người sao? Nghe thấy lời nói của Đường Thiên Nhi, nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn của Bạch Linh Vương rốt cuộc đã phai nhạt đi rất nhiều, hai mắt nheo lại thành một đường cong nguy hiểm. Toàn bộ đại điện đã yên tĩnh không có một tiếng động. Đông đảo thủ lĩnh các thế lực ở bên trên Bách Linh Đại Lục đều lao đi mồ hôi lạnh. Bọn họ đều âm thầm tức giận, Đường Thiên Nhi này là không biết tức thời. Nếu như chọc giận Bách Linh Vương, vậy thì tuyệt đối không có kết cục gì tốt đẹp. Ánh mắt Mục Phong cũng biến ảo, hắn ta có thể cảm giác được áp lực to lớn ở trên người Đường Thiên Nhi. Lúc này cắn răng một cái đứng dậy, lộ ra một khuôn mặt tươi cười hướng về phía Bách Linh Vương nói ra: Đại Vương đừng nên tức giận, Đường Thiên Nhi không hiểu chuyện. Có điều Thiên Nhi cùng với Tiểu Nhi nhà ta chính là thanh mai trúc mã, Đại Vương lại là người làm đại sự, cần gì phải làm khó một cô gái như vậy. Nhưng mà Mục Phong còn chưa nói xong thì Bách Linh Vương đã lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái. Phía sau lưng, một lão già hắc bào đã đưa tầm mắt ấm lánh bắn tới rồi tiến lên một bước nói ra: Người có tư cách gì nói chuyện ở chỗ này? Thanh âm của hắn ta như sấm rền trực tiếp chấn động toàn bộ đại điện. Mà Mục Phong đột nhiên đã dừng lời, tựa như chúng phải một đòn nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt lảo đảo ngồi xuống, khóe miệng còn chảy ra một tia máu. Một cỗ linh lực uy áp kinh khủng tản ra từ trên người hắc bào lão già, khiến cho đông đảo thủ lĩnh các thế lực trong lòng đều rung động. Địa chi tổn đại viên mãn, bọn họ âm thầm hoảng sợ. Bối cảnh của Bách Linh Vương này quả nhiên là quá cường đại. Bản thân dù mới chỉ là hạ vị địa chi tôn, thế nhưng mà hai hộ vệ đi theo đằng sau thì lại đều đã là cường giả địa chi tôn đại viên mãn. Bách Linh Vương vân về chén ngọc, chưa từng nhìn lại phía Mục Phong, chỉ lãnh đạm nói ra: Bản vương vẫn còn chưa bảo người mở miệng, ngươi lấy cái lá gan ở đâu mà đứng lên nói chuyện? Ngươi là cái thứ gì? Con của ngươi lại là cái thứ gì? Con dám tranh nữ nhân với bản vương sao? Mục Phong sắc mặt hết trắng lại xanh, nắm đấm trong tay áo đã siết chặt lại. Mục thúc, người không sao chứ? Đường Thiên Nhi vội vàng đỡ lấy Mục Phong, quan tâm hỏi. Mục Phong cười khổ lắc đầu một cái, thở dài nói: Là Mục thúc vô dụng. Đường Thiên Nhi nghiến chặt răng, ánh mắt lóe lên. Nàng biết không thể nào tiếp tục ở chỗ này nữa rồi. Hiện giờ trước tiên cứ phải trấn an Bách Linh Vương, sau đó tìm cơ hội thúc giục bí pháp, lập tức mang theo cha mình cùng với Mục thúc chạy trốn. Trong đầu thoáng hiện ra những ý niệm này, nàng đứng dậy đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía Bách Linh Vương, cắn răng nói: Được, ta đồng ý với ngươi. Có điều khi thanh âm của nàng sắp dứt thì đột nhiên có một bàn tay thon dài đã từ phía sau vươn lên che lấy cái miệng tươi đẹp đỏ thắm của nàng. Cùng lúc đó, một tiếng cười quen thuộc khiến cho nàng hoảng hốt, lại mang theo một tia lạnh lẽo vô cùng đột ngột đã vang lên ở dưới đại điện. Thiên Nhi tỷ, đừng có nói linh tinh như vậy, cái loài phế vật này nửa phần cũng không xứng với ngươi. Hết chương 1440. Chương 1441. Ngươi thật sự là một tên phế vật. Thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó ở bên trong toàn bộ đại điện dường như đều trở nên yên tĩnh. Những thủ lĩnh của các phe thế lực và lúc này đều trợn to mắt, hô hấp cũng trở nên yếu ớt, bởi vì bọn họ thật sự không chút nào tưởng tượng nổi lời đại nghịch bất đạo như vậy lại chính là nhắm vào Bách Linh Vương. Đây chính là chúa tể của toàn bộ Bách Linh Đại Lục, chỉ cần một lời của hắn ta, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ tan thành mây khói ngay. Quyền thế cùng với lực lượng như vậy đủ khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Thế mà bây giờ lại có người dám gọi hắn ta là phế vật. Vừa nghĩ tới lừa dân của Bách Linh Vương, thủ lĩnh của các phe thế lực tại đây đều không rét mà run. Có thể tưởng tượng được, ngày hôm nay ở tại bên trong đại điện này nhất định phải có máu tươi văng bà thước. Dưới không khí tĩnh mịch đó, từng ánh mắt giống như thể đang nhìn một người chết đều hội tụ về phía sau Đường Thiên Nhi. Mà lúc này Đường Thiên Nhi cũng bị bàn tay đã đột ngột chảy lấy miệng làm cho ngây cả người. Nàng hầu như theo phản xạ định đánh ra một quyền, thế nhưng khi nghe thấy giọng nói kia, dường như cả máu huyết trong cơ thể đều đã ngừng vận chuyển, bởi vì cái giọng nói đó thật sự quá đôi thân quen. Vì thế nàng xoay người lại từng chút một, đập vào mắt chính là một khuôn mặt tuấn giật mang theo một nụ cười. So với trước kia, khuôn mặt đó đã bớt đi một chút non nớt, dần dần đã trở nên trưởng thành, đồng thời cũng khiến cho người ta cảm nhận được một cảm giác an toàn. Mục Trần. Đường Thiên Nhi ngơ ngác nhìn thanh niên tuấn lãng xuất hiện ở trước mắt không nhìn được tự lẩm bẩm. Sau đó dường như lại cảm thấy khung cảnh ở trước mắt đã qua mức hư ảo, cho nên liền giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt của anh ta. Cảm giác ấm áp truyền tới từ trong tay đã khiến cho đôi mắt đẹp của Đường Thiên Nhi trợn tròn lên trong nháy mắt, sau đó khiếp sợ nói: "Thật sự là ngươi? Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" "Ta dĩ nhiên là về thăm nhà rồi." Mộ Trần cười cười nói ra, sau đó kéo bàn tay đang sờ mặt mình của Đường Thiên Nhi, rồi mới tiến lên một bước hướng về phía Mộ Phong đang ngồi trơn tròn há mồm ở bên cạnh, cười hắc hắc mà nói: "Lão cha, choáng váng rồi sao?" Mộ Phong cứ như vậy trơn to mắt nhìn Mộ Trần, cho tới bây giờ vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần. Mộ Trần rời đi Bắc Liên Cảnh cũng đã rất nhiều năm, không lúc nào mà hắn ta không nhớ về đứa con trai bảo bối của chính mình, cho nên khi Mộ Trần bất ngờ xuất hiện ở chỗ này thì hắn ta mới cảm thấy không thể nào tin nổi. "Tiểu tử thối, người rốt cuộc đã chịu quay trở về rồi sao?" Một lúc lâu sau đó, Mộ Phong mới phục hồi lại tinh thần, tức giận mắng một tiếng. Mộ Trần cười híp mắt, tiến về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Mộ Phong, vỗ vỗ ở sau lưng hắn ta, cười nói: "Lão cha, xin hãy bớt giận đi." Ánh mắt của hắn ta quét qua tia máu ở trên miệng Mộ Phong, nụ cười trên mặt mặc dù rực rỡ ôn hòa, thế nhưng mà sâu bên trong đôi mắt đen lại thoáng hiện ra một tia lạnh lẽo thấu xương. Mộ Phong nhìn qua khuôn mặt của con trai đã trưởng thành rất nhiều so với năm đó, trong lòng cũng có muôn vàn tâm tư, nhưng hắn ta chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng đứng lên hướng về phía Bách Linh Vương cùng kính ông quyền nói ra: "Kính xin đại vương hãy thứ lỗi, tiểu nhi còn chưa hiểu tình huống cho nên đã có chỗ vô lễ." Lời trước đó mà Mộ Trần nói ra, Mộ Phong tự nhiên cũng đã nghe thấy rõ ràng, bây giờ nhớ tới thì khắp cả người liền toát ra mồ hôi lạnh. Bách Linh Vương lòng dạ vô cùng hẹp hòi, thủ đoạn lại rất tàn nhẫn. Nếu như hôm nay bị Mộ Trần nhục mạ và ngay tại trước mắt của tất cả mọi người, hắn ta chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, nhất định sẽ xuống tay trả thù Mộ Trần. Có điều Mộ Phong vẫn còn chưa dứt lời thì ở bên trên thủ tọa, Bách Linh Vương đã ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười của hắn ta vang vọng ở bên trong đại điện, nhưng lại chẳng có ai dám phụ họa theo, bởi vì ai cũng có thể nhận ra được sự tức giận cùng với sát ý bên trong tiếng cười đó. Mộ Phong hơi biến sắc mặt, sau đó xoay ra bàn tay đứng chắn ở trước người Mộ Trần, trong lòng cũng đã quyết định hôm nay cho dù có phải chết ở đây thì cũng phải làm cho Mộ Trần chạy trốn được. Đường Thiên Nhi cũng nhanh chóng bước lên trước đứng chắn ở trước người Mộ Trần, đôi mắt đẹp đề phòng nhìn về phía Bách Linh Vương còn đang cười ha hả. Mà ở bên trong đại điện, những thủ lĩnh của các thế lực khác cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm về phía nhóm người Mộ Phong, Mộ Trần. Hôm nay Bách Linh Vương đã rất tức giận, sợ rằng tất cả đám người Bắc Liên Minh này sẽ không thể nào sống sót đi ra khỏi chỗ này. Cái tên tiểu tử kia thật đúng là điển hình hại cha. Ngày hôm nay Bắc Liên Minh đều sẽ mau chảy thành sông rồi. Một số người âm thầm nói ra, có điều đối với bọn họ thì lại mừng ra mặt. Bởi vì nếu như Bắc Liên Minh bị tiêu diệt, vậy thì bọn họ sẽ có thể nhúng tay vào Bắc Liên Cảnh. Bên trong đại điện, tiếng cười của Bách Linh Vương kéo dài một hồi lâu thì mới dần dần yếu bớt đi. Hắn ta lau lau khóe mắt, dáng vẻ làm như cười ra nước mắt, rồi nói: "Thế mà lại có người dám nói bản vương là phế vật đấy." Hắn ta lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng giơ giơ tay, khóe miệng dần dần hiện ra vẻ bạo ngược: "Trước tiên chặt đứt tứ chi ném ra ngoài." Ở bên cạnh, hắc bào lão giả Địa Chi Tôn Đại Viên Mãn liền gật đầu một cái, rồi chậm rãi tiến lên phía trước, ánh mắt giống như thể độc xà xa xa nhìn về phía Mộ Trần. Mộ Phong trông thấy vậy, trong lòng nhất thời liền run lên, trong mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Đường Thiên Nhi cũng cắn chặt hàm răng, bàn tay vừa nắm chặt thì có một viên Phượng Hoàng Ngọc Thạch đã xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay. Nếu như nàng bóp vỡ nó thì lập tức sẽ có thể mang theo mấy người Mộ Phong, Mộ Trần thoát đi. Đối mặt với một tên Địa Chi Tôn Đại Viên Mãn, nàng cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Chỉ có điều khi nàng muốn bóp vỡ nó thì một bàn tay đã đưa tới ngăn nàng lại. Đường Thiên Nhi quay đầu nhìn Mộ Trần lo lắng nói: "Mộ Trần, người đừng có ngốc như vậy, hảo hán không sợ thiệt thòi ngay trước mặt, không cần thiết phải đấu với hắn ta ở chỗ này." Nàng còn tưởng rằng Mộ Trần tuổi trẻ khí thịnh cho nên mới không nhìn được cái cơn tức này. Mộ Trần nghe vậy thì chợt ngẩng người ra, rồi chợt lắc lắc đầu một cái, cười nói: "Thiên Nhi tỷ cứ yên tâm, ta tự có chừng mực." Thanh âm vừa dứt, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn về hắc bào lão giả đang chậm rãi tiến tới. Quanh thân lão giả này có linh lực mênh mông, uy áp kinh khủng tràn ngập cả đại điện, hiển nhiên đang có ý định muốn hành hạ, dùng khí thế này để khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi tột cùng. "Lúc trước chính ngươi đã đả thương cha ta sao?" Mục Trần nhìn chằm chằm Hắc Bảo lão già, nhíu mày hỏi. Hắc Bảo lão già bước ra một bước nữa, dường như cảm thấy câu hỏi của Mục Trần quá buồn cười, cho nên khóe miệng cũng nhấc lên một nụ cười khó coi, rồi nói: "Đương nhiên rồi, tiếp theo đây ta sẽ khiến cho phụ tử các ngươi cảm nhận được thế nào mới gọi là sống không bằng chết." Mục Trần nghe vậy thì cười cười, chỉ là trong con ngươi đen nhánh lại không hề có một tí vui vẻ nào. Sau đó hắn ta chậm rãi đưa ra bàn tay hướng về phía Hắc Bảo lão già nắm chặt lại. Và lúc này tựa như thể có một bàn tay vô hình nào đó đã đột nhiên hướng về phía lão già Hắc Bảo, sau đó siết chặt lại, làm cho linh lực mênh mông ở quanh người lão già chỉ trong nháy mắt đã nổ tung ra. Rồi không đợi lão ta hồi phục lại tinh thần thì đã cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh kinh khủng nào đó không cách nào khống chế nổi, cứ như vậy nắm chặt lại, cuối cùng nặng nề đập lên trên mặt đất. Toàn bộ đại điện đều chấn động, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua cái cảnh ở trước mặt. Bởi vì cái tên Hắc Bảo lão già này lúc trước vẫn còn cao cao tại thượng, giống như thể tử thần nắm giữ sinh tử của người khác, thế mà bây giờ lại quỳ gối ở trước mặt Mục Phong, nền đá ở dưới gối cũng đều bị vỡ ra tàn nát. Đây là... Tất cả mọi người dáng vẻ đều như thể gặp quỷ, hiển nhiên không thể nào hiểu được vì sao đột nhiên cái vị địa chi tôn đại viên mãn này lại quỳ gối ở trước mặt Mục Phong. Chỉ có những kẻ nào tinh mắt thì mới có thể thấy được. Và lúc này khuôn mặt của lão ta cũng đang còn kinh hãi gần chết, điên cuồng dãy giụa, thế nhưng mà thân thể của lão ta dường như đang bị một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng nào đó trói buộc lại, áp chế không thể nào động đậy nổi. Đám người Đường Thiên Nhi, Mục Phong, Đường Sơn đều khiếp sợ nhìn qua cảnh tượng này, hiển nhiên vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục lại. "Nếu là do người làm, vậy thì xin lỗi cha ta đi." Ánh mắt Mục Trần lấy đàm nhìn qua Hắc Bảo lão già này, sau đó tiện tay vung lên, làm cho đầu của lão ta liền dập xuống, nặng nề đập lên trên nền đất, làm cho toàn bộ mặt đất vào lúc này đều bị sụp đổ xuống. Lão già này hét lên thảm thiết, sứt đầu chảy máu, điên cuồng dãy giụa. "Còn không xin lỗi?" Mục Trần khẽ nhíu mày, bàn tay lại một lần nữa giơ lên rồi đánh xuống. Trong đại điện, thủ lĩnh của các phe thế lực đều đờ đẫn nhìn qua siêu cấp cường giả không thể nào với tới ở trong mắt bọn họ. Vậy mà ở trong tay Mục Trần thì lại không khác gì một con rối. Theo bàn tay của anh ta không ngừng vung lên vung xuống, thì đầu cũng điên cuồng dập lên dập xuống đất, làm cho toàn bộ sàn nhà được làm bằng nham thạch và lúc này đã không ngừng vỡ nát sụp đổ ra. Toàn bộ đại điện yên tĩnh không có một tiếng động, duy chỉ có thanh âm của vị địa chi tôn đại viên mãn kia đã không ngừng đập đầu xuống nền đất đang vang lên. Thế nên tất cả mọi người đều đã mồ hôi ướt đẫm cả lưng, cảm giác lạnh toát sộc thẳng lên trên đỉnh đầu. Bọn họ nhìn qua khuôn mặt của Mục Trần và lúc này còn đang cười nhạt, nhưng mà lại tùy ý đem một tên địa chi tôn đại viên mãn giống như thể một trái bóng rổ không ngừng đập lên đập xuống. Trong lòng mới hiểu được người thanh niên ở trước mặt này rốt cuộc là một kẻ kinh khủng tới cỡ nào. Tiếng va chạm ầm ầm không ngớt, lão già đầu đá đầy máu tươi, thế nhưng đối với anh ta mà nói đây cũng chỉ là vết thương nhỏ, chỉ có điều trong lòng của anh ta đang sộc lên một sự sợ hãi vô ngần. Bởi vì rốt cuộc anh ta cũng đã cảm giác được cái luồng sức mạnh đang giam cầm anh ta là kinh khủng tới cỡ nào. So sánh với nó, anh ta không khác gì một con kiến hôi. Đến lúc này, anh ta làm sao lại còn chưa hiểu. Tên thanh niên nhìn có vẻ hiền lành ở trước mặt này, thực ra chính là một vị thiền chi tôn tứ thiệt. Anh ta đã đá phải một cục sắt đủ để tự đập cho chân mình nát tuét ra. Đại nhân, ta sai rồi, ta xin lỗi. Thời điểm này, hắn ta đã đâu còn dám manh miệng nữa, trong lòng kinh hãi tới gần chết. Hắn ta biết rõ, một vị thiên chi tôn muốn giết hắn ta thì đơn giản giống như trở bàn tay. Lúc này mới không dám chống cự nữa, thanh âm chói tai mang theo sự sợ hãi nồng đậm đã vang lên ở bên trong đại điện. Cùng với tiếng thét chói tai của lão già đã vang lên, thì bàn tay Mục Trần mới dừng lại, lãnh đạm nói. "Nói xin lỗi sớm một chút thì có phải tốt hơn không? Cút!" Vừa dứt lời, hắn ta lại đánh ra một quyền. Không gian ở trước mặt dường như sắp nổ tung ra, mà lão già Hắc Bảo kia thì đã trúng phải một đòn nghiêm trọng. Toàn bộ lồng ngực đều đã sụp đổ xuống, thân thể bắn ra cày lên trên đại điện một vết thật dài sâu hắm, cuối cùng mới đụng vào một cây cột đá mà ngất đi. Hắn ta có thể cảm giác được dưới một quyền này của Mục Trần, linh lực trong cơ thể hắn ta đã triệt để bị chấn vỡ, thậm chí kinh mạch cũng đã bị vỡ vụn ra. Một quyền này của Mục Trần cho dù đã giữ lại tính mạng của hắn ta, thế nhưng mà đã phế đi toàn bộ linh lực mà hắn đã khổ tu. Toàn bộ đại điện đã hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đã ngừng lại rồi. Những thủ lĩnh thế lực toàn thân đều run rẩy. Hắc Bảo lão già kia chính là cường giả siêu cấp địa chi tôn đại viên mãn, ở tại Bách Linh đại lục này cũng đủ để xưng vương xưng bá. Thế mà bây giờ ở dưới tay cái người trẻ tuổi kia, thì lại giống như thể một con rối, không hề có một chút sức chống cự. Đâm đảo thủ lĩnh gào thét một tiếng ở trong lòng, người thanh niên này thật sự là con trai của mục phòng kia hay sao? Không ngờ được, hắn ta lại là một tồn tại kinh khủng, thâm tàng bất lộ tới như vậy. Sau khi tiện tay xử lý lão già hắc bào kia, hai mắt mục trần mới bình tĩnh nhìn về phía Bách Linh Vương, sắc mặt lúc này đã xanh mét, khẽ mỉm cười nghiêm túc nói: "Ở trong mắt của ta, ngươi thật sự là một tên phế vật." Hết chương 1441. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.